Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa, người có cách nào khôi phục lại ký ức của nhị ca không? Thẩm Vô Cửu tràn đầy hy vọng hỏi. Hắn nghe Trình An kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi gặp nhị ca. Một người tốt như vậy lại sống như một con thú, thậm chí còn ăn thịt sống. Hắn chỉ hận Phúc Vương C. Hát, ế, tê quá thoải mái, nếu không hắn nhất định sẽ bắt ông ta cũng nếm thử mùi vị ăn thịt sống. Nếu Sở Du Ninh biết hắn nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ bảo hắn yên tâm. Phúc Vương trong ảo ảnh tận thế mà nàng tạo ra không chỉ ăn thịt sống, mà còn bị ăn thịt sống. Mọi người nghe vậy, gần như cùng lúc dừng hết mọi việc trong tay, nhìn về phía Sở Du Ninh chờ một câu trả lời. Sở Du Ninh dùng tinh thần lực thôi miên Thẩm Vô Dạng. Sau đó cẩn thận thăm dò từng dây thần kinh trong não hắn, không phát hiện ra bất kỳ chỗ nào bị tắc nghẽn dẫn đến mất trí nhớ hay đần độn gì cả. Tình trạng của hắn giống như một đứa trẻ mới sinh, giống như một tờ giấy trắng, ban đầu được tô vẽ như thế nào thì sẽ như thế đó. Không nên như vậy, những người bị dị thú trong tận thế cắn sẽ giống như bị tang thi cắn, có một xác suất nhất định sẽ có được dị năng thú hóa. Chỉ là xác suất nhỏ hơn so với việc bị tang thi cắn mà thức tỉnh dị năng. Mặc dù nàng chưa từng thấy người nửa thú, nhưng cũng không nên như thế này, không thể thú hóa nhưng lại sống như một con thú. Sở Du Ninh đặc biệt kiểm tra xem trong não hắn có tinh hạch dị năng không, kết quả là không có, chỉ là xương trong cơ thể hắn rộng hơn người khác rất nhiều. Không có tinh hạch dị năng nhưng sức mạnh và tốc độ, bao gồm cả thị lực đều được tăng cường. Tình trạng này giống như cơ thể của những người được sinh ra sau tận thế. Nàng thu hồi tinh thần lực, nhìn Thẩm Vô Cửu đang đầy mắt chờ mong, mặc dù có chút không đành lòng nhưng vẫn thành thật nói. Sau khi hắn bị cải tạo thì giống như một đứa trẻ mới sinh, toàn bộ con người như một tờ giấy trắng. Nếu như truyền cho hắn ký ức hắn là thú thì hắn sẽ cho rằng mình là thú. Tình huống như thế này, ta cũng không biết phải làm sao, hay là ngươi kể cho ta nghe chuyện trước kia của hắn. Ta dùng cái đó ám chỉ hắn, xem hắn có nhớ lại không. Ở đây đông người, Sở Du Ninh dù sao cũng còn nhớ không thể nói thẳng ra là tinh thần lực, mặc dù mọi người đã ngầm hiểu nàng có năng lực phi thường. Thẩm Vô Cửu nhìn Thẩm Vô Dạng đang ngủ, nếu như truyền cho huynh ấy thân phận lai lịch, huynh ấy còn là nhị ca của ta không? Có khả năng sẽ là một người hoàn toàn mới, nhưng có những ký ức này, hắn sẽ biết cách làm người. Giống như người mất trí nhớ được tìm thấy. Nói cho hắn biết hắn là ai, sau đó tự động tiếp nhận mọi thứ. Thẩm Vô Cửu cười khổ, điểm khác biệt là người mất trí nhớ có lẽ sẽ có một ngày khôi phục lại ký ức, nhưng nhị ca thì không đúng chứ. Sở Du Ninh gật đầu, rồi lại lắc đầu, cái này cũng không chắc. Thẩm Vô Cửu, trên đời này vẫn có phép màu, ngươi xem, nhị ca vốn dĩ đã xê, hát, ế, tê lại sống lại, đây chẳng phải là phép màu sao? Thẩm Vô Cửu trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ, véo nhẹ mặt nàng. Nàng nói đúng, ta nên biết đủ mới phải. Không sao, dù sao cũng tốt hơn là tìm cho nhị tẩu một kẻ mạo danh giống hệt. Hàng mạo danh dù sao cũng không tốt bằng hàng chính hãng. Sở Du Ninh kiễng chân, hai tay véo hai bên mặt hắn như để đáp trả. Thẩm Vô Cửu kéo tay nàng xuống, một lần nữa nhìn về phía Thẩm Vô Dạng. Nếu như trước khi trở về nhị ca có thể nhớ lại mọi chuyện thì tốt biết mấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị ca và nhị thầu là tình yêu đích thực. Người ta đều nói sức mạnh của tình yêu rất vĩ đại. Biết đâu nhị ca gặp nhị thầu là nhớ lại được. Sở Du Ninh vừa nói vừa gật đầu tỏ vẻ lời này đáng tin. Thẩm Vô Cửu có được an ủi, hắn cười phụ họa. Nàng nói đúng, ở bên cạnh nàng, mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp. Sở Du Ninh đắc ý ưỡn ngực, sau này sẽ càng tốt hơn. Thẩm Vô Cửu ôm nàng vào lòng, ta tin nếu không có nàng, cho dù hắn sống lại từ trong mộng cũng sẽ không tốt hơn bây giờ, thậm chí có thể sẽ không biết nhị ca còn sống, bị nuôi dưỡng như một con thú trong địa cung đó. Ban đầu tưởng rằng có thể là tam ca, hiện tại lại biến thành nhị ca, hắn có thể nghĩ tam ca còn sống không? Nhưng hắn biết, chuyện may mắn mà bất hạnh như vậy chỉ có thể xảy ra một lần, hắn đã lục soát khắp địa cung. Phúc Vương dưới năng lực của công chúa không thể nói dối được, nếu như Tam Ca cũng được đưa đến đây, hắn còn sống thì Phúc Vương không thể không nhớ. Mặc dù nên biết đủ nhưng hắn vẫn muốn tham lam một lần, hy vọng Tam ca vẫn sống khỏe ở một góc nào đó trên thế gian này, một ngày nào đó, giống như nhị ca bất ngờ gặp lại bọn họ. Cách chương